One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1502, chương 176, không sẽ rời đi. Không có việc gì, liền là lập tức dùng sức quá độ mà thôi. Bạch Viêm cười cười, lăn lộn không thèm để ý đạo. Sau một khắc, vô số màu đen băng vải từ trong hư không nhô ra, đem Bạch Viêm bao khỏa. Sau đó nguyên lai Bạch Viêm vị trí, một cái quấn đầy kéo căng mang sinh vật hình người lóe lên một cái rồi biến mất. Viêm, Vũ Tử Mạch quát ở miệng nhỏ, giật mình nhìn xem, lên tiếng kinh hô, sắc mặt có chút bối rối. Nguyên lai Bạch Viêm chỗ chiến lập địa phương, lúc này một mảnh hư vô, không có cái gì, giống như nơi đó chưa từng có đồ vật tồn tại qua. Biến mất. Đây là có chuyện gì? Liền xem như tiêu hao quá độ, cũng không đến mức trực tiếp biến mất a. Chẳng lẽ chung quanh nơi này còn có cái gì chúng ta không biết bẫy dập? Có thể trong nháy mắt chí mạng, lại hoặc là hắn phát động thứ gì, bị truyền tống đi, không ít người đều nghi hoặc, liền ngay cả đang tại phá giải thần phủ cấm chế những người kia, cũng đều ghé mắt, rất là không hiểu. Nếu như bị truyền tống đi, cái kia lại sẽ truyền tống đi nơi nào? Chẳng lẽ trực tiếp bị truyền tống vào thần phủ a? Có người nói như thế, rất là kinh dị, nói ra đáp án này về sau, liền ngay cả bản thân hắn cũng cảm xúc có chút xa xút. Cảm giác cái này quá hoang đường, tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo môn nhân, đầu mọc một sừng dị vực thiên tài, hỏa ước quý tộc các loại. Tất cả đều hai mặt tướng đề, cảm giác có chút khó tin. Nếu như cái kia suy đoán có thể nói, không ít người lẫn nhau đối mặt, cảm xúc đều có chút xa xút, cảm giác một cơn tức giận ở trong lòng lan tràn. Cái này mẹ hắn là đạp vận cứt chó a. Nếu là cái này đều có thể truyền tống vào thần phủ, cái kia chúng ta những người này bốc lên nguy hiểm tính mạng bài trừ thần phủ cấm chế. Không ngừng thời gian đang gấp, lại là vì cái gì? Rất nhiều người đều cảm thấy bất bình, thực sự không tin tưởng Bạch Viêm có vận khí tốt như vậy. Hừ, liền xem như truyền tống, cụ thể truyền tống đến chỗ nào còn nói không chừng đâu. Nói không chừng lập tức liền truyền tống vào hung thú trong miệng cũng khó nói. Có người lên tiếng nguyên rủa, không tin tưởng Bạch Viêm lại vận khí tốt như vậy, hy vọng Bạch Viêm xui xẻo. Cùng tại ý nghĩ có không ít người, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Viêm hắn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Vũ Tử Mạch đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, âm thầm cắn răng, mặc dù ngay từ đầu có chút tuyệt vọng, nhưng nàng tin tưởng. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Đột nhiên, một cái tay đặt tại Vũ Tử Mạch trên bờ vai. Nàng giật mình, vội vàng sau này nhìn lại. Đi người nào đều không có. Lập tức có chút rùng mình. Uy, xuẩn, ngươi làm sao không có động tĩnh? Chủ nhân đều biến mất a. Ngươi lập tức có thể lấy được tự do. Kim Sí Đại Bằng toàn thân kim quang chói mắt. Lông chim sáng rõ, nó dương cánh đủ có mấy trăm trượng, lúc này nhẹ nhàng kích động cánh, liền có thể cuốn lên một đại cỗ cuồng phong. Nó nhàn nhã trên không trung lơ lửng, thỉnh thoảng uể oải kích động mấy lần cánh. Chủ nhân biến mất ngươi con mắt nào nhìn thấy? Coi như chủ nhân biến mất, nhất nên cao hứng điên rồi liền là ngươi đi. Đáng tiếc a, chủ nhân liền xem như tại dưới mí mắt ngươi biến mất. Ngươi cũng không dám lỗ mãng a. Độc giác nhân hùng lật ra mắt, nghiêng thoát Kim Sí Đại Bằng. Bọn chúng đều là đi theo Bạch Viêm lâu nhất một nhóm kia. Hí tại Bạch Viêm một chút thủ đoạn cũng coi như hiểu rõ. Biết Bạch Viêm không có dễ dàng như vậy treo. Lúc này bình tĩnh nhàn nhã. Hô, Kim Sí Đại Bằng cười nhạo. Một cái bị tẩy não xuẩn có thể. Nó một đôi bằng mắt quét mắt phía dưới, sắc bén phi thường, trên miệng là nói như vậy lấy, trong nội tâm lại có chút hâm mộ. Độc giác nhân hùng tại Bạch Viêm nơi đó địa vị cao hơn nó nhiều. Viêm, là ngươi sao? Trải qua ngay từ đầu giật mình, Vũ Tử Mạch lập tức phản ứng lại, lập tức có chút thấp thỏm hỏi. Không ít người chú ý đến bên này, nghe được Vũ Tử Mạch tra hỏi, lập tức thở, vị mỹ nữ kia, ngươi nghĩ kỹ đã không có ở đây, hoặc là vẫn lạc, hoặc là bị truyền tống vào nguy hiểm địa vực, khẳng định là có đi không về, không bằng thay giai ngẫu như thế nào. Chúng ta cũng đều là ít ỏi thiên tài, tuổi trẻ tuấn kiệt, định không thể so với ngươi cái kia nhân tình kém. Lập tức có người tự tiến cử cái chiếu, phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn mỹ, nhìn xem Vũ Tử Mạch ánh mắt có chút sốt ruột, có thể so với huyền vực thập mỹ dung mạo, mặc kệ là ở nơi nào, đều sẽ bị người truy phủng, lệnh vô số thiên tài khom lưng, hừ. Nữ nhân của ta, còn không có ai dám nói tàu. Bạch Viêm đứng tại Vũ Tử Mạch một bên khác, lúc này quấn quanh ở trên người thép mang tản ra, giải trừ ẩn thân trạng thái, cánh tay dài duỗi ra. Bạch Viêm bá khí đem Vũ Tử Mạch lâu trong ngực, lạnh lùng quét nói chuyện người kia một chút. Lập tức, người kia cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, giống như bị một cái thái cổ hung thú để mắt tới. Không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước, có chút nghĩ mà sợ. Ngươi, ngươi cái này cũng quá bá đạo a, còn không cho người ta tiên tử thích người khác không thành. Cũng không phải ngươi không thể, các thành lớn thiên tài nhiều vô số kể, càng có các đại giáo mạnh nhất người thừa kế các loại. Đứng tại một đám thiên tài đỉnh, có được thiên phú nghịch thiên, không, tên này trời mới phát giác được bị người một ánh mắt dọa lùi. Thực sự khó xử, không khỏi mở miệng, hừ, vị tiên tử này chắc là không có được chứng kiến cái khác vực thiên tài, cho nên mới bị ngươi sở mê. Nếu như cái khác tuyệt thế thiên tài gia nhập tranh đoạt, ngươi khẳng định cái thứ nhất bị quét xuống. Nói xong lời cuối cùng, tên này thiên tài thanh âm chậm rãi yếu xuống dưới, bởi vì liền xem như hắn cũng không chắc. Cái kia thanh tú ánh mắt của thiếu niên thật là đáng sợ. Chỉ là nhàn nhạt quét tới, hắn lại cảm giác thấy được núi thây huyết hải bình thường. Không chịu được phát run, trời, gia hỏa này, đến tột cùng là giết bao nhiêu người, tài năng sát khí kinh khủng như vậy a. Hơn nữa thoạt nhìn thanh thanh tú tú, bình thường tuyệt không lộ ra, làm chim đầu đàn, lên tiếng mở miệng tên này thiên tài, lúc này đã hối hận, hắn cảm giác mình chọc phải một cái khó lường sát tinh. Chính là, chúng ta vực liền có vô số đếm không hết thiên tài, càng có tiệt thiên giáo, bổ thiên giáo các loại đệ tử giáo phái lớn. Bối cảnh thậm chí so với ngươi còn mạnh hơn. Mỹ mạo tiên tử bên người quay chung quanh đông đảo, thiên tài là chuyện thường, ngươi một người muốn độc chiếm, thực sự quá ngây thơ. Càng làm hắn hơn vội vàng chính là, còn có không ít người lên tiếng phụ họa. Tên này thiên tài lúc này đều muốn chửi má nó, đây là ngại bốc lên lửa không đủ lớn đúng không? Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Viêm là ta toàn bộ, ta sẽ không rời đi Viêm. Vũ Tử Mạch ôm thật chặt Bạch Viêm cánh tay, kiên định nói ra, đối với những cái kia tự tiến cử cái chiếu, cảm thấy mình nàng liền phải nhìn nhiều hai mắt người, căn bản không để ý. A, mỹ nữ tự nguyện đi theo, đã cảm mến, tất cả mọi người ngẩn người. Giờ khắc này bọn hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, nguyên lai mỹ nữ đã sớm cảm mến, người ta lưỡng tình tương duyệt, bọn hắn đây là tự mình đa tình, đặc biệt là một chút tự nhận phong lưu cái cảm giác. Bản thân thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng, lúc này càng là như thiêu như đốt, bọn hắn ở chỗ này nói hồi lâu, kết quả người ta mỹ nữ trướng mắt, căn bản không để ý bọn hắn. Bọn hắn nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt đều có chút ghen ghét. thật tốt một cái mỹ mạo tiên tử. Kết quả hiện tại đã tâm hệ người khác, bị như thế một cái yếu đuối thiếu niên cho ủi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.